Chương 1029, ngủ gối đuổi mỹ nhân. Nhưng mà lô thần kết xuất ba hòa đỉnh cũng không có ý nghĩa, người liền có thể đồng thời luyện mấy cái đỉnh mệnh đan với một dược sư, đồng thời khống chế mấy cái hòa đỉnh, cần ngự hỏa chi thuật mạnh mẽ. Nhưng muốn luyện tốt một lò mệnh đan mấy đỉnh có ngự hỏa chi thuật mạnh mẽ là thiếu rất nhiều. Muốn luyện tốt một lò mệnh đan mấy đỉnh vậy cần đào tạo nghệ cực kỳ thâm hậu cường đại. Hơn nữa muốn luyện mệnh đan đẳng cấp càng cao, một lò mấy đỉnh càng khó khống chế, càng khó luyện đến thành công. Tốt, trợn mắt chó của người nhìn rõ cho bản tọa. Lúc này Hoàng Phù Hào với Lý Thế Giả cười lạnh, một bước đạp đất trong mắt tế ra lô thần. Ông một tiếng, lúc lô thần rơi hóa thành cự lô cao lớn, lô này tựa như bạch hổ chiếm cứ, phun ra luốt vào lấy từng sợi xích diễm. Khi từng sợi xích diễm nhảy lên, lô thần tựa núi lửa tùy thời bộc phát. Lô thần thật cường đại, vừa cảm thụ tới khí tức lô thần, không ít tu sĩ ở đây run lên. Coi như tu sĩ không biết hàng cũng biết, cái lô thần này khó lường. Đây là lô thần trong truyền thuyết của Hoàng Phủ Gia, từng danh xưng chấn gia chi bảo của Hoàng Phủ Gia. Nghe đồn, lô này nhận qua dược đế điểm hỏa. Ở giữa sân có dược sư biết hàng xem xét lô thần cũng không gọi động dung, lập tức nhận ra lai lịch lô thần. Lúc này, lô thần kia rủ xuống quang mang mênh mông, che đậy lấy lô thần. Đây là sự tình rất thường gặp, loại tình huống này được người ta xưng là che xem, là chỉ lô thần che chở có thể che chắn ngoại nhân thăm dò. Chỉ cần là lô thần tốt đều có năng lực che xem, làm dược sư đương nhiên không hy vọng để ngoại nhân thăm dò thủ pháp luyện đan của mình. Cho nên, lô thần che xem đối với dược sư mà nói không nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất, lại bớt việc nhất để vào người ta thăm dò. Có một ít lô thần của dược sư không có năng lực che xem thì dùng đạo pháp che chắn người khác thăm dò, không cho người ta học trộm thuật luyện đan. Lúc này, người ở đây đều ngừng thở nhìn lô thần trước mắt, đặc biệt một chút tiểu dược sư càng ngừng thở tập trung tinh thần. Dù nói có lô thần che xem, mọi người không có cách nào thăm dò thủ pháp luyện đan của Hoàng Phụ Hào, nhưng mà đối với một tên dược sư mà nói, đặc biệt là dược sư xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc môn phái không am hiểu luyện đan mà nói, có thể đứng ngoài quan sát dược sư cường đại hơn luyện đan tuyệt đối có thu hoạch. Không cách nào thăm dò thủ pháp luyện đan, cũng có thể từ quá trình luyện đan của dược sư tích lũy kinh nghiệm, tránh cho mình ở lúc luyện đan phạm sai lầm. Huống chi Hoàng Phủ Thế Gia chính là dược đạo thế gia, dược đạo của Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cùng dược quốc đạo cả ngàn vạn tia quan hệ. Cho nên đối với dược sư ở đây mà nói, dù là dược sư xuất thân từ đại môn phái, chỉ cần quan sát Hoàng Phủ Hào luyện đan là có thu hoạch. Phanh một tiếng, lúc này Hoàng Phủ Hào tay đè lấy lô thần, chớp mắt lô thần thoát ra thần hỏa, kết thành nguyên một đám hỏa đỉnh, lập tức kết thành bốn đỉnh. Có thể nói toàn bộ quá trình tựa nước chảy mây trôi, mười phần trôi chảy, hết sức quen thuộc, được xưng là xe chạy nhờ đường quen. Bên trong dược sư ở đây không thiếu người biết hàng, coi như không có cách nào thấy thủ pháp ngự hỏa của Hoàng Phủ Hào, nhưng mà xem xét nháy mắt kết thành bốn cái hỏa đỉnh, cái này để người ta minh bạch ngự hỏa chi thuật của Hoàng Phủ Hào cường đại, có lai lịch khó lường. Hoàng Phủ Huynh khó lường, chỉ bằng chiêu ngự hỏa chi thuật này trong cùng thế hệ liền khó có người bằng. Đẳng Đan Vương xem xét tình huống tán ta nói. Đã được Đẳng Đan Vương khen ngợi, coi như Hoàng Phủ Hào cũng không khỏi có chút hưng phấn. Đẳng Đan Vương là nhìn hỏa thành đạo, hắn trời sinh am hiểu ngự hỏa, ngự hỏa chi thuật của hắn thập phần cường đại, có thể được hắn tán tưởng cũng coi là một loại vinh hạnh. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đem linh dược từng cái theo trình tự đầu nhập bên trong hỏa đỉnh, bốn cái hỏa đỉnh đồng thời rèn luyện. Toàn bộ quá trình hắn ứng tâm đắc thủ, mười phần lão luyện thành thục, có thể nhìn ra hắn đã tính trước. Đối với một số dược sư mà nói, có dược sư phối hữu dược đồng, có dược sư không phối dược đồng. Ở thời điểm đẳng cấp hơi thấp, đa số dược sư sẽ phối hữu dược đồng, bởi lúc này thực lực dược sư không đủ, cần hết sức chăm chú thôi hoặc luyện đan, không có cách nào phân tâm bỏ thuốc. Sau khi dược sư trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tự mình độc trưởng một lò, có thể một mình hoàn toàn luyện ra mệnh đan. Đương nhiên, y nguyên có dược sư cường đại, thậm chí dược đế phối hữu dược đồng. Đương nhiên, loại đẳng cấp dược sư này, nếu vẫn dùng dược đồng, như vậy dược đồng cơ bản bản thân cường đại, ngoại trừ trợ giúp dược sư luyện đan còn muốn làm hộ pháp cho dược sư. Dù sao bị dược sư thậm chí dược đế cường đại, hắn luyện ra đan giá trị dọa người, để người ta thèm chảy nước miếng, cho nên cần dược đồng vô cùng cường đại hộ pháp. Bốn cái hòa đỉnh hòa diễm lưu chuyển giống có sinh mệnh, theo thời gian tiến tới, bên trong hòa đỉnh thỉnh thoảng truyền tới thanh âm ngân vàng. Tớ có bản đàn muốn thành hình. Lúc mọi người ngừng thở quên thời gian nhìn chằm chàng hoàng phù hào luyện đan, mọi người nhìn thấy một cái cử động luyện đan của hắn, đặc biệt dư sư không buông tà với chi tiết nhỏ của hoàng phù hào luyện đan. Đối với hoàng phù hào luyện đan lý thất dạ hoàn toàn chẳng hứng thú, nhìn một cái liền biết thủ pháp luyện đan hoàng phù hào thế sản xuất từ mạch nào, một môn phái nào. Cho nên lúc ở hoàng phù hào luyện đan, lý thất dạ nhìn chàng buồn nhìn trực tiếp nằm trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần ngủ tiếp đi. Tuyên vương nhân nhu tỉnh như nước yên lặng vì hắn, đắp áo lông mềm. Diễm phục như thế, hưởng thụ như thế, có một đại yêu hoàng hầu hạ, không biết bao người đỏ mắt, không biết bao người ghen ghét hâm mộ. Thời gian một khắc trôi qua, rốt cuộc một ngày qua, hoàng phù hào muốn khai lò tu đan. Nghe hoàng phù hào quát khẽ tiếng nói, thu, phanh một tiếng hỏa đình mở, bốn viên mệnh đan bay ra. Hoàng phù hào nháy mắt lấy bảo hổ lô tiếp mệnh đan, trong chớp mắt bốn viên mệnh đan thu vào trong bảo hổ lô. Lúc này hoàng phù hào thở một hơi thu hồi lô tần, thỏa thuê mãn nguyện. Có thể nói hắn đối với một lò mệnh đan này mười phần thỏa mãn. Không tầm thường, ngũ huyết mệnh đan tốt một ngày liền luyện thành, quả xanh bất hư chuyển khó tránh, lại được xưng là thiên tài dược sư thứ năm. Các dược sư thế hệ trước không khỏi tán thưởng một tiếng. Trong 1030, rất nhiều dược sư, đặc biệt là tiểu dược sư theo đó thán phục sợ hãi. Có thể nói dùng thời gian một ngày luyện ngũ biến mệnh đan một lò. Cách này đầy đủ nói rõ thực lực dược đạo hoàng phủ hào. Dù hoàng phủ hào danh xưng thiên tài dược sư thứ năm, không ít người không tán đồng, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn có thực lực không tầm thường. Lúc này hoàng phủ hào đem bốn viên mệnh đan lấy ra để người ta giám thưởng. Mấy dược sư có thực lực như tinh hải dược thánh, đẳng đan vương cùng mấy lão dược sư lập tức vây quanh giám thưởng bốn viên mệnh đan của hoàng phủ hào. Bốn viên mệnh đan màu sắc không hề giống nhau, nhưng chênh lệch không lớn, mỗi một quả mệnh đan đều màu vàng nhàn nhạt. Chất lượng ngũ túc rất sung mãn, đan sắc màu vàng nhạt. Đây là hàng cao cấp, một lọ bốn đan, có dạng chất lượng này rất khá, hộ sinh khảo quý a. Tinh hải dược thánh giám thưởng xong, lưu lại đánh giá. Tinh hải dược thánh có tư cách nói lời như vậy, hay là dược sư cường đại nhất tinh hải giáo, coi như là bên trong dược sư thế hệ trước hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường, một đỉnh bốn đan chất lượng ngũ túc sung mãn, đan vàng nhạt, tại thế hệ trẻ tuổi đã đáng quý. Mấy vị dược sư khác dám tưởng sau này ngao ngao tán tưởng, dược sư khác đặc biệt tiểu dược sư ở đây không khỏi lộ thần thái hâm mộ. Quán ăn cảm thấy hoàng phù hào hoàn toàn chính xác, danh bất hư truyền, nếu mình có thể đạt tới cảnh giới như hắn, cái kia là rất đáng gờm rồi. Hoàng phù hào không khỏi mặt lộ thần thái đắc ý. Chuyện này với hắn mà nói, một lọ mệnh đan kia chính hắn hết sức hài lòng. Tới phiên người, lúc này hoàng phù hào xoay người lạnh lùng, nhưng thời điểm nhìn Lý Thất Dạ trong xe ngựa ngủ, mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng Lý Thất Dạ không động đậy đã ngủ tiếp đi, mặt hoàng phù hào hết sức khó coi lạnh lùng nói. Còn người già bộ ngủ cũng không tránh được trận đánh cược này, nếu người giờ chịu thua còn kịp miễn cho mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ không có phản ứng, y nguyên ngủ say trong xe ngựa. Lúc này Tử Yên phu nhân bên cạnh hắn ngồi xuống ôn nhu kêu, thiếu gia, đến lượt người xuất thủ. Mỹ nhân gọi thanh âm ôn nhu bực nào, thanh âm ôn nhu nhẹ như vậy chậm, tựa hồ là sợ kinh lấy Lý Thất Dạ. Thấy một màn dạng này, không ít người là sắp quên đánh cược, hâm mộ ghen ghét tới không có cách nào hình dung tâm tình mình. Mỹ nhân gọi giường, hơn nữa là một đại yêu hoàng, đại mỹ nhân nhất quốc tri quân là diễm phúc bực nào. Sắc mặt hoàng phù hào tái xanh, không khỏi run rẩy, răng cắn tới chi chi vàng. Hắn cầm nắm đấm thật chặt, lòng thề không giết Lý Thất Dạ, thề không làm người. Hoàng phù hào ưa thích Tử Yên phu nhân không phải bí mật, nhưng mà hôm nay Tử Yên phu nhân với Lý Thất Dạ nhu tình như nước, vô cùng dịu dàng, cái này làm sao không cho hoàng phù hào hắn phát điên. Xong rồi à? Lúc này Lý Thất Dạ rời giường, một bộ chưa tỉnh ngủ, từ xe ngựa bỏ lên. Tử Yên phu nhân bận bịu vì hắn phủ áo choàng sợ hắn cảm lạnh, ôn nhu quan tâm như thế, chu đáo cẩn thận như thế, thật để người ta ưa thích. Thế dạng này không biết bao nhiêu người lòng cảm giác khó chịu, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi, nội tâm càng khó chịu ghen ghét đến phát điên. Tiểu tử này mệnh quá tốt, lại có diễm phúc như thế, vậy mà được Tử Yên phu nhân hầu hạ như thế, thật quả thật không có thiên lý. Hiện tại tới lượt người xuất thủ, hoàng phù hào nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều từ miệng nghiến ra, thề nhất định phải hào hào nhục nhã tiểu súc sinh. Hắn không chỉ cần xả cơn giận này, còn là muốn trước mặt Tử Yên phu nhân dương oai bật hơi. Một lò ngũ biến mệnh đan dùng thời gian quá lâu, cần thiết không? Cái này không phải xào một cái đĩa thức ăn sao? Lý Thất Dạ duỗi lưng, y nguyên một bộ không có tỉnh ngủ. Ngươi! Hoàng phù hào bị thái độ Lý Thất Dạ làm tức xanh mặt mày, Đối với hắn mà nói, trong một ngày luyện ra một lò ngũ biến mệnh đan, hơn nữa một lò bốn đan, đấy đã là sự tình đáng gờm. Nhưng mà hiện tại tới miệng Lý Thất Dạ lại trở thành chịu không nổi. Khẩu khí thật lớn. Lúc này Long công chúa cười lạnh vì Hoàng Phù Hào giải vây lành lạnh. Chỉ sợ người ba ngày luyện không xong một lọ mệnh đan. Ba ngày, Lý Thất Dạ lười nhắc nhìn Long công chúa, đầm đầm đài lừng một bộ, vừa rời giường chậm rãi nói. Đối với đại gia ta, chỉ là một lọ đan cần gì ba ngày, ba giây là luyện thành. Lý Thất Dạ nói một lời để người ta không ít người nhìn nhau, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn. Thậm chí có người bật cười thấy Lý Thất Dạ ra trêu thổi quá lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem một lò mệnh đan dùng 3 giây đồng hồ luyện thành, coi như dược đế cũng không. Khẩu khí lớn ra trâu cũng là sợ thổi phá. Đằng Đan Vương cười lạnh khinh thường, coi như dược đế trùng sinh cũng không có khả năng luyện một cái ngũ biến mệnh đan 3 giây luyện thành. Hắc, trước khi khoác lác tốt nhất là đánh bản nháp một cái. Chỉ có xuẩn tài mới tìm mê tín thưởng thức. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi bên xe ngựa. Tuyên phu nhân bị hắn sửa sang lấy cổ áo, vuốt mái tóc ngay thẳng một bộ, mười phần hưởng thụ. Lý Thất Dạ sĩ diện như thế, hưởng thụ như thế khiến nhiều người với hắn hận thấu xương. Tiểu tử này kiêu ngạo thật làm người ta thấy ngứa mắt. Ngươi, Đảng Đàn Vương nhìn hắn hàm hàm, Lý Thất Dạ muốn bão nổi nhưng mà hắn nhịn xuống một hơi, cười lạnh lạnh lùng tốt. Bản vương không cùng loại tiểu bối như người chấp nhặt, người xuất khẩu cuồng ngôn, vậy để mọi người một chút nhìn xem dùng 3 giây luyện một lọ ngũ biến mệnh đan thế nào. Cái này lại có gì khó? Lý Thất Dạ lạnh nhạt, bất quá loại dược liệu giống ngũ biến mệnh đan này trên người ta thật không có, không biết ai cho ta mượn một phần. Hà, làm sao muốn tìm cớ? Hoàng Phù Hào cười lạnh, nếu không được liền nói quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha người. Đối với Hoàng Phù Hào, hắn là không bỏ qua bất luận cơ hội đả kích Lý Thất Dạ, không bỏ qua bất luận thời cơ nhục nhã Lý Thất Dạ. Trong 1031, luyện đan thôi mà. Lý Thất Dạ cơ bản không để ý. Nhìn xung quanh người ở đây, y nguyên ung dung không vội, nhàn định tự tại nhàn nhạt nói, khoái có dược liệu không? Ta có một phần dược liệu ngũ biến mệnh đan có thể giúp đỡ vị công tử này. Một vị lão dược sư trầm ngâm lấy một phần dược liệu cho Lý Thất Dạ. Ở trong lúc mấu chốt có người giúp đỡ Lý Thất Dạ thật không dễ, dù sao hiện tại Lý Thất Dạ đứng mặt đối lập với Hoàng Phù Hào. Bất quá dù nhiều người ghen ghét cửu hận Lý Thất Dạ, muốn đối địch Lý Thất Dạ, nhưng một ít người già thành tinh lại thấy một ít đồ vật càng thực tế. Tiên phu nhân là người thế nào? Một đại yêu hoàng, so với Hoàng Phù Hào chỉ mạnh không yếu, nàng cũng cam tâm lưu bên một cái vô danh tiểu bối, phục dịch một vô danh tiểu bối, vậy cái vô danh tiểu bối này tuyệt có chỗ hơn người. Ừ, thế gian này chung quy cũng có người có mắt. Lý Thất Dạ thu phần dược liệu cười nhạt nói, đã vậy ta cũng luyện 4 viên mệnh đan, có ai có dược liệu cho ta mượn 3 phần? Ta có một phần. Có lão tu sĩ trầm ngầm nói, ta cũng có một phần. Có một vị hoàng chủ cho Lý Thất Dạ mượn một phần. Chuyện huyền áo lớn thế này, không ít thế hệ trước này chạy tới quan sát. Lúc này một chút môn phái cường quốc quan sát muốn cùng cự trúc quốc kết minh, nên có hoàng chủ vừa bạn làm cái nhân tình thuận tay đẩy thiền. Ở thời gian thật ngắn, Lý Thất Dạ thu thập được 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan. Dù nói Lý Thất Dạ là một vô danh tiểu bối nhưng vẫn có người xem trọng hắn. Người có ánh mắt cuối cùng là tìm được hồi báo. Lý Thất Dạ thu 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan cười nhạt. Muốn luyện đành đàn thì nhanh một chút, đừng ở đó lề mề. Ngươi cho rằng dạng kéo dài này có thể trốn đánh cược sao? Hoàng Phù Hào hừ lại một tiếng cười lạnh. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy ung dung không vội, liếc nhìn vảnh miệng một cái nhàn nhạt nói, xem ra ngươi vẫn là muốn nhìn ta xấu mặt, bất quá xin lỗi để ngươi thất vọng. Ngươi đã đem mặt đụng tới cái kia đại gia, ta không để ý cho ngươi một cái tát vàng rồi. Khẩu khí thật lớn. Hoàng Phù Hào còn không có bão nổi, Đằng Đan Vương đã cười lạnh nói, chờ ngươi có thể luyện thành mệnh đan rồi khoác lác. Ngươi cho rằng một lò bốn đan là ai cũng có thể luyện sao? Chỉ bằng ngươi, hắc, muốn thắng Hoàng Phụ Huynh cái kia còn kém xa lắm. Tử Yên phu nhân khẽ khẽ lắc đầu, tận mắt thấy Lý Thất Dạ luyện đan, nàng đối với đan thuật vô song của Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối. Cùng Lý Thất Dạ so sánh, loại đan thật kia của Hoàng Phụ Hào đơn giản à, không lọt mắt xanh. Tử Yên, đầu năm nay có ít người thực sự coi tiểu đan thuật của mình thực là thiên hạ vô song. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói với Tử Yên phu nhân, thiếu gia của người không lộ mà tay, có chút xuẩn tài không biết cái gì gọi là đan thuật vô song cũng tốt. Hôm nay thiếu gia là bộc lộ tài năng, cho bọn hắn minh bạch cái gì là đan thuật. Thiếu gia ra tay tất thắng. Tử Yên phu nhân cười nhạt một tiếng, là cao quý nhã khí như vậy, bên trong nhã khí cao quý còn mang nhu tình như nước. Thấy Lý Thất Dạ cùng Tử Yên phu nhân quan hệ thân mật dạng này, nội tâm Hoàng Phù Hào chấn đến kịch liệt, lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, có bản lãnh thì nhanh luyện đan, đừng khoác lác nơi đó. Tốt à, vậy ta liền luyện một nò. Lý Chất Dạ nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tế Vạn Lô Thần quát mở, Vạn Lô Thần rơi xuống một lò thuốc thoạt nhìn phổ thông hiện trước mặt mọi người. Bất luận mọi người nhìn thế nào, một lô thần như thế đều phổ thông, không có gì khác lạ, hoàn toàn không giống lô thần chân quý. Sau khi Vạn Lô Thần trong dược viên chúng tiền đi lạc mất, đã thuế biến, đã hoàn toàn phản phác quy chân, ngoại nhân cơ bản không nhìn ra huyền cơ lô thần. Hà, một lô thần không đáng tiền mà thôi, thật keo kiệt, dạng lô thần này có thể luyện ngũ biến mệnh đan, thật sự là hoang đường viển vông. Lòng công chúa cay nghiệt cười lạnh, nàng cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, thế nào buông ta cho Lý Thất Dạ. Nhưng ngay lúc này, Lý Thất Dạ trưởng khống Vạn Lô Thần, nhắm mắt kết thành bốn cái hỏa đỉnh. Lý Thất Dạ cơ bản không nhìn nhiều, tiện tay đem tất cả dược liệu ném vào trong hỏa đỉnh. Một thanh ngầm phách lý ba lạp vàng tựa sao đậu nành, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, nhắm mắt đem bốn viên ngũ biến mệnh đan luyện thành thuốc vào bảo hộ lô. Từ lúc lên đỉnh bỏ thuốc thành đan, toàn bộ quá trình nháy mắt đã thành, thậm chí có thể nói một lò mệnh đan từ lúc bắt đầu đến luyện thành chỉ nháy mắt, nhanh tới là mọi người phản ứng không kịp. Trước mắt bao người, Lý Thất Dạ không có bất kỳ che đậy, nhưng mà không có bất kỳ người nào thấy rõ thủ pháp luyện đan của Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời mọi người miệng là mở thật to, lòng công chúa mới dứt lời miệng lại càng không khép lại được. Vừa rồi rõ ràng cười nhạo Lý Thất Dạ, hiện tại nàng lập tức bị chấn động ở đó. Trong lúc nhất thời, có mắt mọi người trợn trừng, không thể tin mình thấy một màn này là thật. Tất cả mọi người cho rằng mình sinh ảo giác, đây là hoa mắt. Ở giữa sân, trừ Lý Thất Dạ chỉ có Tự Yên phu nhân thần thái bình tĩnh. Nàng sớm biết có kết quả như vậy, đan thuật vô song của thiếu gia nàng không phải chưa thấy qua. Dưới cái nhìn của nàng trên dược đạo đường thời, đã không người sánh cùng thiếu gia phần một hồi cao thấp. Coi như cái gọi là tứ đại thiên tài dược sư cùng thiếu gia so sánh không có ý nghĩa. Trong nghe mắt Tử Yên phu nhân xem ra, thiếu gia đã là dược đế, thế gian không người có thể sánh, dù là dược sư cường đại nhất dược quốc cũng không thể sánh với hắn. Ta có hay không hoa mắt? Thật vất vả, lão dược sư lấy lại tinh thần với người bên cạnh nói. Người bóp ta một cái nhìn xem ta có nằm mơ không? Chương 1032. Tiếp theo một tiếng hét thảm vàng, dược sư này bị người đứng cạnh bóp tỉnh. Hắn hãi nhiên thất thanh nói. Cái này không phải hoa mắt, cái này đây không phải nằm mơ, cái này đây là sự thực. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây giật mình tỉnh, mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời toàn bộ trang diện yên lặng im mắng. Tất cả mọi người bị chấn động đến không thể thở. Chuyện như vậy đối với bất kỳ người nào thật quá rung động, người có kiến thức cả đời còn chưa gặp qua sự tình rung động như thế. Luyện đan như xào xào, chuyện như vậy bất luận dược sư nào cũng không nghe qua. Dù là dược sư xuất thân từ dược đế truyền thừa cũng không tin có chuyện như vậy. Luyện đan như xào xào, phách lý ba lạp tựa như xào đậu lành, trong nháy mắt luyện tốt mệnh đan, chuyện như vậy tuyệt không có khả năng. Đối với bất luận một tu sĩ, bất kỳ dược sư nào ở đây mà nói, nếu trước đó có người nói với họ có người luyện đan như xào xào có thể nháy mắt luyện tốt ngũ biến mệnh đan, vậy bọn hắn nhất định đem người này đuổi khỏi cửa, tuyệt là bịa đặt sinh sự, lăng không tạo ra, thế gian tuyệt không có khả năng có chuyện như vậy. Tới hôm nay bọn hắn tận mắt thấy một màn, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, mọi người thấy coi như tại tới khắc này đều tận mắt thấy, rất nhiều người thấy mình nằm mơ hoa mắt tuyệt không có khả năng. Phải biết chỉ cần một người có chút thưởng thức đều minh bạch luyện đan là sự tỉnh rất nghiêm cẩn, một bước đi nhầm liền biến lô mệnh đan bị hủy, hơn nữa luyện đan cũng là một sự tỉnh yêu cầu cực cao, đây là thưởng thức cơ bản nhất. Nhưng hôm nay phát sinh ra một màn phá vỡ thưởng thức của mọi người, luyện đan như xào rau, chuyện như vậy có thể thấy khiến cho người ta cảm thấy rung động à. Cái này điều đó không có khả năng. Cho dù nhiều người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng không khỏi nói mê một câu. Trong lúc nhất thời, có biết bao người không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình lúc này, hoàn toàn không biết nói thế nào. Về phần bọn Hoàng Phủ Hào, Đằng Đan Vương, Tinh Ngải Dược Thánh là rung động tới nói không ra lời. Bọn hắn trong lúc nhất thời hồ đồ cả rồi, ngay cả tại sao thua cũng không thể nói. Lúc này Lý Thất Dạ đem bốn viên ngũ biến mệnh đan luyện trả cho bốn người vừa rồi giúp đỡ, hắn cười nhạt nói, nếu là giúp đỡ vậy thì có hồi báo, hiện tại mệnh đan này là của các ngươi. Cái này sao có thể? Vị lão dược sư trước hết nhất định giúp đỡ Lý Thất Dạ lấy mệnh đan hét một tiếng, mắt trợn trừng thất thanh. Cái này là viên ngũ biến mệnh đan lại có chất lượng thất túc, điều này sao có thể? Ta tới giờ là chưa thấy qua ngũ biến mệnh đan luyện đến chất lượng thất túc. Cái này nào chỉ là chất lượng thất túc, đàn sắc màu vàng gần kim, cái này quả thực là cực phẩm. Đây là một quả mệnh đan, tuyệt đối có thể làm ta lập tức đột phá cổ thánh cảnh. Mọi người giúp đỡ Lý Thế Dạ Khắc lấy được mệnh đan không khỏi hưng phấn là cuồng khiếu một tiếng. Không thể nào, trong lúc nhất thời, nhiều người ở đây bị vây lại tới muốn nhìn ngũ biến mệnh đan trong tay họ. Đây quả là bất khả tư nghị. Một cái lão dược sư lai lịch lớn xem xét một quả mệnh đan không khỏi hãi nhiên nói. Đời ta cho tới giờ chưa nghe qua có thể đem ngũ biến mệnh đan luyện đến chất lượng thất túc. Các bạn nói chuyện không thể, hơn nó đang sắc màu vàng mà gần kim. Thế gian này có người luyện ra ngũ biến mệnh đan dạng này, nếu có cái kia chỉ có dược đế. Thật bất khả tư nghị, hôm nay nhìn một màn này có thể để ta mở mang kiến thức. Trong lúc nhất thời nhiều người nhìn mệnh đan là mồm năm miệng mười, thảo luận đều cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Mà bốn người vừa rồi giúp đỡ Lý Thất Dạ đạt được mệnh đan cũng hưng phấn tới phát điên. Dạng mệnh đan này có thể ngộ không thể cầu, đơn giản giống vô giới chi bảo. Để lão phu nhìn một chút, Tinh Hải Dược lão không nhịn được áp sát tới xem xét mệnh đan trong tay một người, mặt trắng bệch đồng đồng lùi mấy bước, trong lúc nhất thời thì tào nói: "Cái này sao có thể, nếu có thể đem ngũ biến mệnh đan luyện thành dạng này chỉ sợ là dược đế." Tinh Hải Dược lão là người thành tựu cao nhất trên dược đạo Tinh Hải giáo, coi như là địch nhân, hắn cũng có quyền uy. Vừa nói lời như vậy, trong lúc nhất thời không ít người hít một hơi lãnh khí nhìn Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì Lý Thất Dạ quá trẻ, hơn nữa không có tiếng tăm, người như vậy có thể thành dược đế sao? Vị Lý công tử này, ngươi thật là dược đế, có một người nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, dược đế cái này nên nói thế nào đây? Chết, chính ta xưa nay không muốn làm dược đế. Với người như ta mà nói dưỡng dược, trùng thảo luyện đàn tồi tán chỉ là yêu thích, chỉ có một loại hứng thú, thời điểm nhàm nhàm tiêu khiển. Con người của ta nha, không có hứng thú thành dược đế gì, thành tựu như vậy cảm giác không có ý nghĩa, không thỏa mãn được ta. Lời Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời để mọi người im lặng, có người muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thậm chí xúc động đập đầu vào tường tự sát. Luyện đan như xào sau, tiện tay là ngũ biến mệnh đan chất lượng thất túc, cờ chỉ ở giữa, liền có thể đem luyện ra cực phẩm mệnh đan. Cái này là một loại hứng thú tiêu khiển lúc nhàm chán sao? Nếu như vậy cũng có thể. Như vậy để cho bọn hắn tất cả dược sư cả đời tận sức trên dược đạo truyền tù đàn thuật sao chịu nổi, để bọn hắn cầm một khối đậu hũ tự sát là được rồi. Càng kỳ quái hơn, hắn lại còn vòng kinh vân đạm nói không có hứng thú thành dược đế gì, còn nói thành tựu như vậy không có ý, không thỏa mãn được hắn. Kết quả thực, liền đổi là người ở đây đào một cái hố chôn dưới đất, đối với tất cả mọi người nói, dược đế là tồn tại rất cao. Một loại vinh quang vô thượng, dù là thần hoàng cũng đối với dược đế tôn kính ba phần, coi như là tiên đế, cũng có thời điểm cầu dược đế. Chương 1033, chết không nhận thua, trở thành một đời dược đế với tù sĩ, dược sư thạch dược giới mà nói là vinh diệu bực nào, là tôn quý bậc nào, là thành tựu vô số người đời hướng tới. Hiện tại tới trong miệng Lý Thất Dạ không có ý nghĩa, khiến bọn hắn giận đến muốn nhảy lầu tự sát, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Từ Yên phu nhân bên cạnh Lý Thất Dạ đành cười cười. Nếu nàng lần đầu nghe lời Lý Thất Dạ, nàng cũng bị giận đến nhảy lầu. Hiện tại nàng chậm rãi quen thuộc thiếu gia cuồng ngạo. Lúc này không bất kỳ người nào thấy Lý Thất Dạ cuồng ngạo, coi như cảm thấy Lý Thất Dạ cuồng ngạo cũng thấy Lý Thất Dạ có tư cách này. Bất luận là ai, chỉ cần có thực lực như vậy đều có tư cách cuồng ngạo. Cái này so với tứ đại thiên tài dược sư thì thế nào? Lúc này có người nhịn không được nói. Nói vậy để người ở giữa sân trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc nói không lời. Không ít người nội tâm thấy Lý Thất Dạ chỉ sợ so với tứ đại thiên tài dược sư còn mạnh hơn. Các người thua. Lúc này Lý Thất Dạ cười nhạt, lườm bọn hoàng phù hào, đằng đan vương một cái. Đằng đan vương trong lúc nhất thời mặt trắng bệch không khỏi buồn thõng đầu. Trong lúc nhất thời không lời để nói. Nhìn thấy chiêu đàn thuật của Lý Thất Dạ để hắn thở không nổi. Đằng Đan Vương là một người tự ngạo xuất thân dược đằng, hàm kim mà sinh, nhìn hỏa thành đạo, trời sinh là một kẻ kế tục dược sư. Dù nói, so với thiên tài chân chính như tứ đại thiên tài dược sư, Đằng Đan Vương hoàn toàn chính xác mặc cảm. Nhưng mà, nếu so với hoàng phủ hào dạng dược sư danh xưng là thiên tài thứ năm, lòng Đằng Đan Vương cũng nhất định không tán đồng. Hắn tự nhận không kém hoàng phủ hào chút nào. Nhưng hiện tại thế, luyện đan thuật của Lý Thất Dạ hắn mất tự tin, trong lúc nhất thời nói không ra lời, không có cách nào hình dung tâm tình. Tóm lại chính hắn cũng thở không nổi. Bại bởi dạng đan thuật này không tính là sự tình mất mặt gì. Tình Hải Dược Thánh cuối cùng thở dài một tiếng, không lời để nói, phiêu nhiên mà đi. Lòng công chúa mười phần không phục, nội tâm hận không thể báo đại thù, hận không thể giết Lý Thất Dạ, nàng cũng không tránh được đi theo Tình Hải Dược Thánh rời đi. Trước lúc ly khai, Lãnh Nghênh Nguyên lành lặng nhìn Lý Tá Dạ mắt chớp sát cơ. Lúc này Hoàng Phủ Hào ngây như phóng đứng đó, vốn muốn nhục nhã Lý Tá Dạ một phen. Nếu Lý Tá Dạ dám ra tay phản kháng, hắn là vừa vặn có cớ giết Lý Tá Dạ. Không ngờ đàn thuật hắn lấy làm kiêu ngạo trước mặt Lý Tá Dạ thất bại thảm hại. Cùng thủ pháp luyện đàn của Lý Tá Dạ so sánh, thủ pháp luyện đàn của hắn cơ bản không đáng nhắc đến. Bên trong lô thần của hắn có quỷ, nhất định trong lô thần hắn có vấn đề. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Hào nghiêm nghị. Nội tâm Hoàng Phủ Hào còn đánh lấy tính toán, vốn hy vọng có thể trước mặt Tử Yên phu nhân mở mày mở mặt, hào hào nhục nhã Lý Tá Dạ một phen, để Tử Yên phu nhân biết hắn mới thực là thiên tài, chỉ có nhân tài giống hắn mới có thể xứng với Tử Yên phu nhân. Không nghĩ tới hắn vẫn là chưa nhục nhã Lý Tá Dạ một phen, lại thất bại thê thảm, để cho mình mất mặt không còn sót gì, hắn làm sao chịu được, cho nên hắn tìm một cái cớ. Ngay cả thua cũng thua không nhận, thật thương hại người. Lý Tá Dạ lười biếng nhìn hắn nhàn nhạt cười. Xem ra Hoàng Phủ gia các người bất quá chỉ thế. Người xa cơ tất thế mà thôi, ngay cả một cái cây dược vương cũng thua không nổi, thật quá mất thể diện. Lúc này nhiều người nhìn Hoàng Phủ Hào, dù nội tâm không muốn nói, nhưng cũng không khỏi lắc đầu. Nếu nói lô thần Lý Tá Dạ có quỷ, vậy nhiều người tận mắt thấy ở trước bao người. Lý Tá Dạ muốn gian lận cơ bản là chuyện không thể, lập tức liền có thể bị người ta vạch trần. Hơn nữa, tan dược vừa luyện thành hỏa khí dược hương mới tinh, dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn cái là biết. Nếu như bằng bản lãnh thực sự đánh bại ta, ta không lời để nói. Mặt Hoàng Phù Hào rào biện nói, luyện đàn như xào sao, chỉ cần ngươi có một chút thường thức đều biết đó không thể. Hừ, ta nhất định lô thần ngươi có vấn đề. Vấn đề cơ bản không phải lô thần, nó không chừng đây bất quá làm loại chướng nhãn pháp. Thưởng thức? Lý Tá Dạ liếc nhìn hắn cười nhạt. Với ta mà nói thưởng thức tính là cái rắm, chỉ có xuẩn tài mới có thể đem thưởng thức coi là khuôn vàng thức ngọc. Cũng có cường giả thế hệ trước khẽ lắc đầu nói, đây là chuyện không thể, coi như chướng nhãn pháp trước mặt bao người, lại thế nào gạt được chúng ta. Lại nói, bốn viên ngũ biến mệnh đan này là hàng thật giá thật, tình mới vô cùng, tuyệt không giả bộ. Đúng vậy, bốn viên mệnh đan này tuyệt không giả. Lão dược sư xem xét qua Lý Tá Dạ luyện mệnh đan không khỏi nói, mặc kệ người ở đây có thành kiến với Lý Tá Dạ phải hay không, có khó chịu với Lý Tá Dạ hay không, nhưng mà đối với cường giả chân chính bọn hắn thừa nhận, đặc biệt là đối với dược sư, người có vô thượng đàn đạo như thế tuyệt đối được bọn hắn tôn kính, tựa dược sư tôn sùng dược đế. À, cái này khó mà nói, chắc có yêu thuật không có cách nào nhìn thấu. Hoàng Phù Hào cười lạnh, nói không chừng trước đó trong lò cất kỹ bốn viên mệnh đan, cái gọi là luyện đan như xào rau chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp. Cho ta bốn viên mệnh đan dạng này, ta cũng có thể luyện đan như xào rau. Lúc này Hoàng Phù Hào đi hướng cực đoan, bất luận thế nào đều phải bôi xấu Lý Tá Dạ, tuyệt không buông tha bất luận cái gì công kích Lý Tá Dạ. Ngũ biến mệnh đan có thể luyện ra chất lượng thất túc, hơn nữa sắc màu vàng gần kim, mệnh đan dạng này từ đâu tìm ra? Có người cảm thấy Hoàng Phủ Hào quá đáng, nếu không phải kiêng kỵ Hoàng Phủ Thế Gia đã sớm chế giễu hắn. Đường thể chỉ sợ không ai luyện ra mệnh đan dạng này, nếu có lẽ là lão nhân dược quốc kia có thể luyện ra. Một vị hoàng chủ không khỏi trầm ngâm nói, Hoàng Phủ Hào vốn là muốn bồi xấu Lý Tá Dạ, nhưng mà hắn đánh giá thấp tình thế. Chương 1034, hồi phi yên diệt. Vừa rồi nhiều người đứng bên phía hắn, rất nhiều người lên tiếng ủng hộ hắn, giờ lại không người vì hắn nói chuyện, cái này lập tức để hắn đỏ mặt, khuôn mặt nóng rát, thua không nổi, nói một câu là được, đại gia ta thương hại người một cây dược vương còn cho ngươi, cái này không có gì lớn một cây cải trang mà thôi, cần chỗ này chết không biết xấu hổ sao. Lý Tá Dạ liếc nhìn hắn nhàn nhã cười nói, ngươi. Hoàng Phủ Hào bị tức tới run rẩy, lúc này hắn tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, nếu ở thời điểm này cúi đầu trước Lý Tá Dạ là còn mặt mũi nào đặt đâu. Hoàng Phủ Hào hít một hơi sâu nhìn Lý Tá Dạ cười lạnh, nếu người không phải dùng yêu thuật, nếu người không phải dùng chướng nhãn pháp vậy thì tốt, vậy liền đưa lô thần của người cho ta nhìn, để mọi người nhìn một chút có phải yêu thuật hay không, có phải chướng nhãn thuật hay không, xem liền biết. Yêu cầu này quá đáng rồi, có dược sư không khỏi lắc đầu nhịn không được nói một câu. Đối với dược sư, lô thần được xưng là sinh mệnh thứ hai, là một bộ phận sinh mệnh dược sư, coi như tu sĩ phổ thông cũng không dễ đem lô thần của mình cho ngoại nhân mình nhìn. Nguyên nhân đơn giản, lô thần mỗi người của dược sư là trải qua bồi dưỡng tỉ mỉ, nuôi cho ăn tỉ mỉ, lô thần của mình ném cái gì ăn cái gì, lô thần có được loại hỏa nguyên nào, bình thường nói rất nhiều dược sư không dễ nói cho người ta biết. Huống chi mỗi một dược sư trải qua vô số lần luyện đàn, không biết cùng lô thần của mình kinh nghiệm bao nhiêu mà hợp. Bất kỳ dược sư gì với lô thần nương theo của mình cả đời đều có tình cảm rất sâu, coi như là một bộ phận sinh mệnh, trừ khi là người thân cận hoặc tín nhiệm. Nếu không bình thường, dược sư không bao giờ dễ dàng đem lô thần mình lấy loại đó cho ngoại nhân nhìn, nói chi là trước mặt bao người. Thế nào không dám sao? Nếu không dám vậy nói rõ là trột dạ. Hoàng Phù Hào cười lạnh nói, vì thủ đoạn hạ tiện này dám xuất khẩu của ngôn thắng ta. Lúc này Hoàng Phù Hào nhập mà dưới thẹn quá hóa giận, tựa như một cái tên đàn bà đánh đá mất trí, thật không biết xấu hổ. Từ Yên Phu Nhân không khỏi lạnh lùng nói, xấu nàng dạng nhất quốc tri quân, tài đức sáng suốt, là ít khi mắng chửi người như thế, hôm nay nàng lại mắng một câu. Bị Từ Yên Phu Nhân mắng một câu, Hoàng Phù Hào mặt nóng rát, còn quyết tâm cá chết lưới rách với Lý Dứt Dạ cười lạnh. Họ Lý, có dám lấy Lô Thần người ta cho ta nhìn chứng minh trong sạch của người hay không? Nếu không, người chẳng qua là một tên lừa đảo, chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Không ít người ở đây không khỏi lắc đầu, không ít người thậm chí khinh thường hành vi của Hoàng Phù Hào. Dù nói nhiều người ở đây đối với Lý Thất Dạ khó chịu, đặc biệt là nam nhân tu sĩ thế hệ trẻ càng muốn diệt Lý Thất Dạ. Ai bảo hắn chiếm mỹ nhân như Tử Yên Phu Nhân? Bao người ái mộ lấy Tử Yên Phu Nhân tất là hận hắn. Đối với không ít tu sĩ, có nhiều hắn khó chịu Lý Thất Dạ, thậm chí đem Lý Thất Dạ coi là địch nhân. Nhưng bọn hắn không thừa nhận luyện đàn thuật của Lý Thất Dạ là tuyệt thế vô song. Giờ Hoàng Phù Hào lại đánh chết không nhận Lý Thất Dạ thắng, cách là một bộ cá chết lưới rách, thực làm người ta thấy trời chén. Trước đó không ít người đối với Hoàng Phù Hào có hào cảm, thậm chí muốn kết giao. Hoàng Phù Hào là truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia, lại là thiên tài ghê gớm trong thế hệ trẻ, huống chi cùng Dược Quốc quan hệ không cạn. Người như vậy, nhiều người xem ra là một đời nhân kiệt, không biết có bao người muốn kết giao, mà hiện tại Hoàng Phù Hào làm vậy để một chút người muốn cùng hắn kết giao cũng không khỏi cái lắc đầu. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn hắn nói, không phải ta không nguyện ý cho người xem Lô Thần, chứ có thể nói Lô Thần của ta tính tình không tốt, không cẩn thận giết người, vậy cũng không tốt. Con người ta luôn luôn yêu quý sinh mệnh, luôn yêu quý hòa bình, cũng không hy vọng có người chết không chỗ chôn, cũng không hy vọng có người hồi phi yên diệt. Nghe lời như vậy của thiếu gia, Từ Yên Phu Nhân đứng cạnh muốn cười cũng không thể. Nếu thiếu gia nàng yêu quý sinh mệnh, yêu thích hòa bình, vậy người trong thiên hạ đều là thiện nam tín nữ. Bất quá Từ Yên Phu Nhân nghe nói biết thế, biết có người muốn xong đời rồi. Một Lô Thần mà thôi, bản tọa là thánh hoàng, chỉ cần một cái Lô Thần có gì đặc biệt hơn người, bản tọa tùy thời có thể trấn áp nó. Hoàng Phù Hào cười lạnh, ta xem ra là người không dám lấy ra cho ta nhìn, là sợ ta vạch trần trò vặt vãnh của ngươi. Lúc này Hoàng Phù Hào điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội. Thời điểm này trong lòng hắn là hoàn toàn phát điên nhập ma. Thời điểm Thạch Nghiên Phường bị Lý Thất Dạ nện xuống giá trên trời, hắn đã thở không nổi mất hết mặt. Thời điểm trong Dược Viên Cự Trụ Quốc bị Lý Thất Dạ đánh bay không nể mặt, hôm nay tưởng rằng sẽ lật về một ván, hào hào nhục nhã Lý Thất Dạ, nghĩ không tới ngược lại còn ăn quả đắng. Lý Thất Dạ dám đối địch với hắn như thế, tuyệt không buông tha Lý Thất Dạ, coi như hóa thành lệ quỷ hắn cũng không bỏ qua. Tốt, người đã muốn xem ta không còn cách. Lý Thất Dạ cười, bất quá có sơ suất gì ta không chịu trách nhiệm. Nói xong chậm rãi lấy Vạn Lô Thần vỗ nhẹ Vạn Lô Thần. Chỉ là một Lô Thần sao đủ thanh đạo? Hoàng Phù Hào lãnh ngạo cười, cực kỳ tự phụ tiếp nhận Vạn Lô Thần trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này mọi người không ngừng lấy hô hấp nhìn một màn, dù mọi người không tin Hoàng Phù Hào nhưng cũng muốn xem Lô Thần Lý Thất Dạ là dạng gì. Mở. Lúc này Hoàng Phù Hào bóp tuấn tế Vạn Lô Thần, nhưng Vạn Lô Thần một chút phản ứng cũng không. Tình huống như vậy để mặt mò Hoàng Phù Hào có chút nhịn không được, nhắm mắt quyết khí trùng thiên hùng mãnh vô cùng, đổi một cái thủ ấn quát mở. Ông một tiếng, lúc này Vạn Lô Thần rốt cuộc bị tế lên, rơi dưới đất hóa thành cổ lô bình thường. Hoàng Phù Hào cười lạnh một tiếng đi tới phía trước, đưa tay muốn xem xét hỏa nguyên Vạn Lô Thần, phốc một tiếng vang, đại tù Hoàng Phù Hào vừa tuồn vào lập tức bị luyện thành tro bụi. Chương 1035. À, Hoàng Phù Hào kêu thảm một tiếng, dưới hãi nhiên cấp tốc muốn lùi, nhưng mà hỏa nguyên của Vạn Lô Thần nháy mắt giống núi lửa bộc phát, lô hỏa ngập trời nháy mắt vọt ra, đem Hoàng Phù Hào bao phủ. Á, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời. Chớp mắt, dù Hoàng Phù Hào là thánh hoàng cảnh giới cũng lập tức bị đốt thành tro bụi. Khi hỏa nguyên lô ngập trời trở lại lò, chỉ thấy không trùng tiêu tán tro bụi. Một đời thánh hoàng cứ như vậy chết không minh bạch. Từ khi trong dược viên của chúng tiền lạc mất, hoàn toàn dung hội quán thông, Vạn Lô Thần liền không còn là con cóc kia. Phải biết Vạn Lô Thần là một cái lô thần duy nhất vạn cổ. Trăm ngàn vạn năm nay, nó tìm kiếm một lần cơ hội dung hội quán thông, tới trần chính thuế biến một lần. Sau khi ở dược viên chúng tiền lạc mất về, vậy Vạn Lô Thần liền không còn là lô thần, thậm chí được xưng là một thần, thần linh chân chính. Hỏa nguyên của Vạn Lô Thần là tuyệt thế vô song bậc nào, muốn đem một cái thánh hoàng đốt thành tro bụi chỉ sợ không phải việc khó. Lô thần thật cường đại, lô thần dạng này chỉ có truyền kỳ dược sư hoặc dược đế mới có thể chấp trưởng. Nhìn lô hỏa ngập trời bá đạo của Vạn Lô Thần, không biết bao dược sư vì đó mà hâm mộ. Tôn Lô Thần thoạt nhìn bình thường phổ thân là Bảo Lô. Ai không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi trước mắt. Lúc này Lý Thế Dạ chậm rãi thu hồi Vạn Lô Thần nói. Ta đã nói cái lô này tính tình không tốt, trừ ta ra nó không muốn người khác tiếp cận. Hiện tại thì tốt rồi, không cẩn thận liền vứt mạng nhỏ. Cái này thực là làm bậy, một hơi liền đem một cái thánh hoàng đốt thành tro bụi. Người ta trở thành một cái thánh hoàng dễ dàng sao? Với Lý Thế Dạ nói như vậy, người ở đây lập tức im lặng. Mà Từ Hiên phu nhân không khỏi cười một tiếng, nội tâm nàng minh bạch thiếu gia đã ngờ tới kết cục như vậy, Phong Vũ Hào hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thấy một màn dạng này, toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đứng ra vì Hoàng Phù Hào lấy lại công đạo. Nhiều người xem ra đây là Hoàng Phù Hào tự tìm đường chết. Đằng đàn vương đồng dạng đối địch với Lý Thế Dạ mặt trắng bệch, lúc này hắn không khỏi mồ hôi ứa lạnh ra, lòng bàn tay lạnh chảy ròng ròng, lưng không khỏi sù sù rét run. Nội tâm đằng đàn vương không khỏi thầm may mắn không cùng Hoàng Phù Hào cá chết lưới rách, nếu không kết cục hắn là giống Hoàng Phù Hào bị tiêu tới hồi phi yên diệt chết không chỗ chôn. Lúc này đằng đan vương không khỏi run rẩy một chút, hai lời không dám nhiều lời cũng không dám ở đây, dừng lại xoay người đi bằng tốc độ nhanh nhất rời Ngô Đạo Phong. Lúc này Lý Thất Dạ đem tiền đánh bạc thu tới, thạch ba hơn 100 vạn năm, dược phương 300 vạn năm, còn có dược phương 400 vạn năm lớn nhất của tinh hải Sược Thánh. Ai, về phần à, không phải chỉ một cái cây su hạc bắp cải sao? Thua không nổi cứ việc nói thẳng. Có gì cái gớm đâu, vì một cái cây linh dược như su hào bắp cải bỏ tính mạng mình đáng giá không? Lý Thế Dạ nhìn nhìn lợi phẩm, không có để trong lòng. Đối với người khác mà nói, dược vương có lẽ là vô giới chi bảo. Với Lý Thế Dạ hoàn toàn nhìn phát chán, không nói vạn cổ chỉ hắn từ dược viên trúng tiền đi xa, có thể hủ chết nhiều người. Lý Thế Dạ dạng trầm chọc kia để người ở đây im lặng. Mọi người lĩnh giáo Lý Thế Dạ hùng hằng cản quấy cùng cuồng ngạo, nhưng không có cách nào, người ta có thực lực này. Nhưng mà lúc này Lý Thế Dạ làm ra sự tình để người ta điên cuồng, nhìn mấy cái cây dược vương trong tay vừa thắng, tựa ném cải trắng cho hòa ngu long cười. Một đường trở ta đi cũng cực khổ, liền khao người đi. Cái sự tình điên cuồng này lập tức để mọi người ngây dại. Từ đầu tất cả mọi người cho rằng Lý Thế Dạ chỉ trên miệng nói một chút, tất cả mọi người cho rằng Lý Thế Dạ bất quá khoa trương đem dược vương nói thành cải trắng. Mà bây giờ người ta trên thực tế đem dược vương coi như cà rốt cải trắng, vậy mà đem dược vương mấy trăm vạn năm ném cho một con thủy ngư ăn. Xoạch xoạch xoạch. Lúc này hoàng ngưu tựa như châu ăn mẫu đơn, năm ba lần liền đem ba cái cây dược vương ăn vào bụng. Không, thấy một màn phung phí của trời này, có một lão dược sư nhịn không được thê lương hét một tiếng, không khỏi run cầm cập, mắt trợn trừng lắp bắp. Cái này, đây là dược vương a? Trong lúc nhất thời mọi người choáng váng tại chỗ, một cây thạch ba hơn 100 vạn năm, một cây dược vương 300 vạn năm, một cây dược vương 400 vạn năm, ba cây dược vương như vậy không biết bao đại nhân vật, bao dược sư một đời cũng không chiếm được. Coi như đại giáo cường quốc cũng xem vật này là vô giới chi bảo. Nhưng mà đồ vật như vậy, bảo vật vô giá trong lòng mọi người, bị Lý Thế Dạ lấy cho một cái đầu thủy ngư ăn. Cái này quá bất hợp lý. Thế gian này còn có người so với Lý Thế Dạ càng bại ra sao? Cái gì là nhị thế tổ? Cái gì là phú nhị đại? Cái gì là tiên nhị đại? Cùng với phá gia chi tử như Lý Thế Dạ so sánh, ngay cả cái rắm cũng chẳng bằng. Nhị thế tổ là bại ra tới mức dùng dược vương cho châu ăn. Cái này cơ bản là chuyện không thể. Dù là nhị thế tổ cũng nên đem dược vương làm bảo vật, mà Lý Thế Dạ coi dược vương như cải trắng. Nhìn đầu thủy ngưu chắc mắt, vậy mà đem ba cái cây dược vương ăn hết, hai ba lần luốt xuống bụng, giống trâu gặm mẫu đơn. Cái này khiến nhiều người không khỏi đau lòng một trận, quả thực không có thiên lý. Đây là dược vương a? Trong lúc nhất thời không biết có bao người lòng kêu rên, bọn hắn cứ vậy chờ mắt nhìn ba cây dược vương bị thủy ngưu nuốt xuống bụng. Mà ơi, để cho ta nhảy lầu đi, các người ai cũng đừng cản ta. Thậm chí có người thấy một màn đau lòng dạng này không khỏi gào một tiếng không đành lòng nhìn. Nhưng mà hoàng ngưu long hai ba lần cắn nhai ba cây dược vương sau, bộ dáng y nguyên chưa thỏa mãn, trông máu nhìn Lý Thế Dạ. Hoàng ngưu long là xuất thân lòng ngưu, thích ăn linh đan dược thảo nhất, loại tồn tại như hoàng ngưu long này dược vương mà nói là đồ vật mỹ vị vô cùng. Lý Thế Dạ nhìn cái gốc dược vương hơn 300 vạn năm cùng gốc đế dược hơn 500 vạn năm trong tay nói, thôi được rồi, về sau đường còn dài, cần ngươi cố gắng ăn no rồi phải ra sức một chút. Chương 1036, lụa vàng. Nói sau là cũng đem hai cái gốc dược vương cùng đế dược 300 vạn năm ném cho Hoàng Ngưu Long. Xoạch xoạch xoạch, đầu lưỡi Hoàng Ngưu Long cuốn một cái đem hai cái gốc linh dược cuốn vào miệng nhai. Trong lúc nhất thời nhiều người trực tiếp quỳ xuống quỳ nơi đó, rất nhiều người mặt trắng bệch, một trận đau lòng đến khó chịu. Đối với loại phá gia chi tử này bọn hắn là không lời để nói. Coi như Tử Yên phu nhân hầu bên người Lý Thất Gia cũng không thể nói gì, ngay cả đế dược cũng cho trâu ăn. Thế gian này còn có người phá sản hơn so với hắn sao? Người có biết cái này là đế dược người biết không? Có lão dược sư trực tiếp quỳ xuống, nhịn đau không được ôm đầu nói, cho trâu ăn đế dược, chuyện này với bất luận dược sư quá phung phí của trời, chuyện như vậy đơn giản làm người không thể chịu đựng. Ta biết đế dược mà thôi. Lý Thất Dạ lại cười nhạt một tiếng, trong lúc nhất thời không biết bao người chân sợ run, một loại quỳ hoài không dậy được. Đụng vào người như vậy, bất luận là ai, tại thời khắc này là toàn mất hết tính tình, chỉ có thể nói một câu phục. Ai, đồng nhân không đồng mệnh, ta đây ngay cả một con thủy ngưu cũng không bằng. Ta cả đời này ngay cả một cái chiếc lá của đế dược cũng không có nếm qua, hiện tại một đầu thủy ngưu lại là đem đế dược coi như cỏ ăn. Có đại nhân vật đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, mười phần bất đắc dĩ nói. Lúc này không biết bao người im lặng, thậm chí hoàn toàn không còn sức lực. So với Lý Thất Dạ lấy đế dược cho châu ăn, cái gì là hoàng phù hào, cái gì là xuất thân đại môn phái, đều là không đáng nói chuyện. Vị đại ca kia, ngươi thu tọa kỵ sao? Ta chính là Thụy Tú hậu đại, có huyết thống thần thú, ta làm tọa kỵ cho ngươi được không? Có một yêu vương nhịn không được dựng trò vui nói. Trên thực tế đối với nhiều người mà nói, hắn ngay cả một đầu thủy ngưu của Lý Thất Dạ cũng không bằng. Nháy mắt ăn bốn cây dược vương, một cây dược đế, bao người cả đời cũng không có tư cách đạt dược vật như vậy. Hiện tại làm tọa kỵ cho Lý Thất Dạ đơn giản là một loại vinh hạnh, còn người ta rất kén chọn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó ngồi trên xe ngựa. Tiên phu nhân cũng cười một tiếng, sau đó theo Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi. Người lưu trên ngộ đạo phòng thất thần, lúc này rốt cuộc minh bạch với cái gì Tử Yên phu nhân cam tâm tình nguyện bên người Lý Thất Dạ. Một người sống vậy muốn hắn hiệu lực, người ta còn chưa nhất định để ý. Đám người trên ngộ đạo phòng thất thần thật lâu, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn, cuối cùng có người lấy lại tinh thần nhẹ thở. Ai, hôm nay cuối cùng có thêm kiến thức đế dược cho châu ăn, còn sự tình gì so với cái này càng khiến người ta rung động. Nhiều người ở đây không khỏi cười khổ một cái, nhịn không được thở dài thở ngắn, bọn hắn ngay cả một con trâu cũng không sánh nổi. Trở lại u cốc, Lý Thất Dạ cười với Tử Yên phu nhân, suy nghĩ món chúng thần chi thủ kia kỹ một chút, dù uy lực của nó không bằng thôn tiên ma quán trên người người, nhưng mà uy lực nó không kém tiên điếp bảo khí. Thiếu ra, sao người biết người ta có thôn tiên ma quán? Tử Yên phương nhân không gọi động dung hỏi. Nàng mang vật này tới nay, người biết càng thêm ít, nàng không có nói cho Lý Thất Dạ. Lần này Tử Yên phương nhân mang thôn tiên ma quán tới là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bởi vì cùng hoàng phủ thế gia kết thù, nàng minh bạch đối phương tuyệt đối không bỏ qua, cho nên mang thôn tiên ma quán đến để phòng ngừa vạn nhất. Thôn tiên ma quán là trấn quốc chi bảo cự trúc quốc bọn hắn. Trăm ngàn vạn năm tới này rất ít sử dụng thứ bảo vật này bởi uy lực cực kỳ đáng sợ. Đối với thôn tiên ma quán, lịch đại cự trúc quốc không biết lai lịch chân chính, chỉ biết nó là bảo vật thủy tổ lưu lại. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói, sự tình có thể giấu giếm mắt ta ít càng thêm ít. Đương nhiên Lý Thất Dạ không có khả năng nói Tử Yên phu nhân là thôn tiên ma quán chính năm đó hắn lưu cho Nhạn Nhi. Cái thôn tiên ma quán này là lai lịch vô cùng dọa người, uy lực tuyệt đối không thua kém tiên ít chân khí. Đã hào hào gọt xúa, Tử Yên phu nhân nhớ cái lời Lý Thất Dạ gật đầu. Lý Thất Dạ trở lại u cốc không có tiếp tục rời đi nữa. Vốn là Lý Thất Dạ đợi tin tức của Thiết Nghĩ, bất quá Thiết Nghĩ còn chưa về. Vốn là vô sự có thể hắn là nghĩ tới một việc. Lý Thất Dạ trong phòng thần thái trịnh trọng cầm một vật. Vật này là hộp đồng, chính là do phong thiên ngũ đạo môn biến thành hộp đồng. Trong hộp đồng phong ấn chính là đồ vật dưới mặt đất thiên phong thần tông móc ra. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát hộp đồng một phen, gặp hộp đồng không có việc, hắn cũng an tâm tay bắt ấn ong một tiếng. Phong thiên ngũ đạo môn giải khai về nguyên dạng, nằm cái phiến cửa đồng bên người Lý Thất Dạ chìm nổi. Lý Thất Dạ bóp pháp quyết keo một tiếng, phong thiên ngũ đạo môn nháy mắt phong bế cả phòng. Khi phong thiên ngũ đạo môn phong bế, mỗi cánh cửa hiện đồ án thiên nhật điểu, thực nguyệt lang, vệ tinh nghĩ, già thiên bằng, tỏa địa thử. Phong thiên ngũ đạo môn đồ án mỗi một đạo đều có loại hùng thú dị cầm cổ lão mà thần bí. Lúc này năm cái phiến cổ đồng, năm loại hùng thú dị cầm hiện hiện. Đây là Lý Thất Dạ thôi động uy lực cường đại của phong thiên ngũ đạo môn, lấy phong thiên ngũ đạo môn chấn phòng giam lại. Lý Thất Dạ cẩn thận tính toán vỏ gốm cổ trong tay, không biết bao năm qua cái vỏ gốm này vẫn là xưa cũ thô ráp. Vỏ gốm xưa cũ này xuất thân từ tay hắn lai lịch kinh thiên, từ một nơi đáng sợ đạt về. Về sau hắn lưu cho Hoàng Ngưu Long phòng trừ vạn nhất, cuối cùng Hoàng Ngưu Long còn là phát huy được tác dụng. Lý Thất Dạ hít thở sâu làm quyết định, lấy từng bảo vật ra, âm dương luyện tiên kính, đà sơn trung, thiên tàng bình, từ cái kiện bảo vật vô địch hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ rủ xuống pháp tắc vô địch, Thời khắc này, những bảo vật vô địch kia đánh xuống phòng ngự cường đại nhất, một tầng lại một tầng che chở lấy Lý Thất Dạ. Đồng thời tay phải Lý Thất Dạ còn cầm thanh đăng, tay trái cầm tiểu mộc quan. Hắn ở thời điểm này làm dự tính xấu nhất thực sự chịu không nổi, liền lấy hùng chế hùng, lấy tiểu mộc quan chấn áp. Sau hết tẩy mọi việc xong, Lý Thất Dạ hô hấp một cái bóp tuấn, thổ chân ngôn quát, mở. Trong 1037, ba một tiếng rốt cuộc, vỏ lò gốm mở. Nhưng mà không giống suy nghĩ, bên trong không có ma diễm ngập trời, không có lực lượng nguyền rùa đáng sợ, chỉ là phiêu khởi một cái tầng hắc vụ nhàn nhạt, sau đó từ từ tiêu tan không có gì phát sinh. Đây là... Thấy một màn này, mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngừng tụ. Cuối cùng mắt hắn rơi vào bên vỏ gốm cổ. Chỉ thấy bên trong vỏ gốm cổ để một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ lấy đồ vật đặt bên trong vỏ gốm cổ ra, cho trên bàn chỉ thấy là một cái tấm lụa vàng. Tấm lụa vàng này không biết bao tuế nguyệt, cũ kỹ vô cùng. Sắc màu trên lụa vàng là rút đi, thoạt nhìn trở nên trắng, tựa hồ nó từ vô số tuế nguyệt trước đó lưu lại. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm lụa vàng trước mắt, thoạt nhìn không chút thu hút. Ánh mắt ngưng tụ, hắn là người thế nào? Người khác hoặc sẽ đem tấm lụa vàng này coi như lụa vàng phổ thông, nhưng hắn không cho rằng vậy. Đối với đồ vật dưới mặt đất, Thiên Phong Thần Tông kia dù không hiểu nhưng cũng có chỗ biết. Hắc hắc hắc, tiểu bối coi như người vận khí tốt, vậy mà gặp được bổn tiên vương, ta chính là vạn giới chi chủ Cửu Thiên Chi Đế. Lúc này lụa vàng vậy mà vàng, thanh âm lạnh lạnh âm thanh nói, nếu người bái ta làm thầy, ta giúp người chỉ huy cửu giới vạn thế bất diệt. Một tấm lụa vàng phổ thông đột nhiên toát ra thanh âm lạnh lạnh, đối lại là người khác chỉ sợ bị dọa tới kêu một tiếng. Chỉ huy cửu giới vạn thế bất diệt, nghe thanh âm Lý Thất Dạ bình chân như vậy, ung dung không vội lạnh nhạt cười, ta muốn thống ngự cửu giới không phải việc khó, về phần vạn thế bất diệt nhà. Nói tới đây hắn không thể nín được cười, nếu đổi lại là người khác lời như vậy động dung, không chừng quang hỉ cho rằng mình nhặt bảo vật. Chỉ có Lý Thất Dạ bất vì sợ động, hắn là ai, là tồn tại từng thống ngự cửu giới vạn thế bất diệt. Tiểu tử người không tin, thanh âm lành lạnh vàng nói ra, bổn tọa tồn tại vạn giới chi chủ Cửu Thiên Chi Thượng. Được rồi, không cần trước mặt ta giả thân giả quỷ, trước điểm ta trêu cợt người, từ giờ tới nay chưa ai dám trêu cợt ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, hiện tại người trong mắt ta chẳng qua là một cái khăn tay rách mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tiểu bối người không biết trời cao đất rộng, người có biết thời điểm cổ lão xa xôi, thời điểm chúng tiên còn thống ngự vạn giới. Cái thanh âm lành lạnh tựa hồ bị lời Lý Thất Dạ chọc giận, trầm giọng quát tràn ngập uy nghiêm, chớ trước mặt ta hung hăng càn quấy. Lý Thất Dạ cắt ngang lời, cười nhạt nói, nếu như trước khi người còn không bị ném vào vỏ gốm, tấm lụa vàng này đích xác tả môn, bất quá hiện tại không được. Nếu ta đoán không sai, tấm lụa vàng này bị phong ấn bên trong lò gốm cổ, trải qua trăm ngàn vạn năm, lực lượng nguyên rủa của nó bị hóa giải. Vì tiểu bối người quá coi thường bản tọa, nên là bản tọa hóa giải lực lượng nguyên rủa, không phải là cái phá vỏ gốm này của ngươi làm. Cái tai ngầm lạnh lạnh bị lời Lý Thất Dạ chọc giận rõ ràng mười phần không phục. Lý Thất Dạ lại cười nhạt nói, thật sao, vỏ gốm của ta thật tệ, vậy được rồi, ta đem ngươi trả về chờ ngươi phá vỏ mà ra. Nói xong đem lụa vàng ném vào bên trong vỏ gốm. Đừng đừng, chuyện gì thì từ từ, có việc dễ thương lượng dễ thương lượng. Thời điểm Lý Thất Dạ muốn phòng bế vỏ gốm cổ, lụa vàng kia rốt cuộc truyền ra thanh ngầm chịu thua nói gấp. Lý Thất Dạ cười một tiếng, lúc này mới đem lụa vàng từ trong vỏ gốm cổ lấy ra nhàn nhạt cười, nếu người không muốn bị nhốt bên trong, tốt nhất chớ cùng ta giả thân giả quỷ, lộ bản thể bản tướng cho ta. Nếu không, ta nhốt người ném tới chỗ sâu nhất đại hải, đến người vạn tuế cũng không được thoát thân. Vì tiểu quỷ đầu, người chớ uy hiếp ta. Rốt cuộc lụa vàng vàng thanh âm không còn giống thanh âm lành lạnh vừa rồi, thanh âm này thanh thúy. Lúc này đồ án lụa vàng trở nên trắng hơn, hiện ra bóng hình nhỏ. Cái bóng này toàn nhìn lờ mờ mù mịt, dạng này mới không sai biệt. Lý Thất Dạ nhìn hình bóng nho nhỏ mơ hồ mù mịt, cười nhạt nói, rõ ràng là một tiểu nha đầu dám giả lão xưng bản tọa. Vì ngươi mới là tiểu nha đầu. Tiểu ảnh hiện hiện trong lụa vàng, đối với Lý Thất Dạ nói vậy đặc biệt khó chịu nói, bản tọa là vạn giới chi chủ Cửu Thiên Chi Thượng. Được, tiểu oa nhi, chớ trước mặt ta giả lão. Lý Thất Dạ cắt ngang, cái bóng nho nhỏ cười nhạt nói, lại có làm ra vẻ có tin ta ném người vào vò gốm không? Người người tính là nam nhân gì? Cái bóng nho nhỏ bên trong lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói đến giận run lớn tiếng nói, động một chút uy hiếp người, người có muốn mặt hay không? Rất xin lỗi, còn người ta xưa nay không muốn mặt. Lại nói, người bất quá bây giờ là một cái bóng nhỏ trên lụa vàng, vì cái gì ta cần mặt mũi? Nếu như người muốn mặt cũng không khó, vậy ta cầm cái lụa vàng này đến rửa mặt thế nào? Lý Thất Dạ là cười tủm tỉm nói. Hình bóng nhỏ bị tức tới run rẩy nói, người dám? Nàng là một bộ ngại bẩn, tự hồ thực sợ Lý Gia Gia dùng để rửa mặt. Ai, nhà đầu này. Đầu năm nay người không có lương tâm cũng nhiều. Lý Gia Gia nở nụ cười, đương nhiên chỉ dọa nàng một cái, hắn cười tủm tỉm. Nói tới đây người cảm ơn ta đi, nếu không phải ta, nói không chừng người bị phong ấn trong vỏ gốm không biết bao tuế nguyệt. Coi như vỏ gốm hóa giải sức mạnh nguyền rủa lại thế nào, người vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Vì ai nói vỏ gốm hóa giải nguyền rủa cho bản tọa? Bóng người nho nhỏ trong lụa vàng không phục nói, là bản tọa hóa giải lời nguyền đáng giận này. Thật sao? Người dám nói không có công lao vỏ gốm? Nếu không có vỏ gốm, người dám nói người có thể hóa giải? Lý Tư Dạ nở nụ cười nói. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng hừ một tiếng, dù nàng không phục bất quá không có thể phản bác Lý Tư Dạ. Có câu nói hay, đại ân phải báo, người nói hay không? Lý Tư Dạ nhàn nhã nói, ta để người thấy ánh mặt trời như phụ mẫu tái sinh, người xem có hay không trùng điệp cảm ơn ta. Hả, xem ra người cũng muốn từ người ta đạt chỗ tốt. Trong 1038, người trong lụa vàng, hình bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng nở nụ cười gằn nói, nếu như người muốn từ trên người ta đạt chỗ tốt cũng không khó, giúp ta làm một chuyện, ta nói cho người biết một cái bí mật, mãi tới ta tới nơi này thoát thân mới thôi. Từ xưa tới nay không cùng người bàn điều kiện, lại nói tới bí mật ta nghĩ thế gian chỉ sợ không ai có nhiều như ta. Lý Thế Dạ nở nụ cười, thật sao, ta biết chỉ sợ người tuyệt không biết, nói ví dụ như bí mật cổ mình. Bóng người nhỏ nhỏ trên lụa vàng cười lạnh. Bí mật của cổ mình, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, cái này thật không dễ, mới mở miệng liền nói cổ mình có chút ý tứ. Năm đó đám ngu xuẩn kia muốn đem ta móc ra là muốn biết một chút bí mật trung cực liên quan tới cổ mình tộc hắn. Hình bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng đắc ý, cái bóng này thật là không lâu, đã lâu không nói chuyện qua, dù đối với Lý Thất Dạ khó chịu vẫn cam tâm tình nguyện cùng Lý Thất Dạ đối thoại. Người biết không, Lý Thế Dạ cười, ngươi biết cổ mình cuối cùng làm sao bị diệt không? Có biết tại thời đại xa xôi, lão bất tử già nhất cổ mình tộc từng bị người nắm đi ra hủy xương cốt người hắn, đã từng có người trong miệng hắn đặt nhiều bí mật quan hệ tới cổ mình, nhất cảm thấy người so với hắn biết được càng nhiều sao? Cái này không nhất định, ta là người biết bí mật trung cực, lại nói bí mật ta biết cũng không chỉ cái này, nói thế như 12 táng địa ta biết nhiều bí mật. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta không nghi ngờ, ta tin tưởng ngươi biết, coi như ngươi biết hả? Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng không miễn cho ý nói, nếu ngươi giúp ta làm việc, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta nói ngươi biết một cái bí mật. Rất xin lỗi, ta không đàm phán điều kiện, lại nói ta muốn biết bí mật, coi như bí mật trung cực cổ mình tộc, ta tin tưởng, không cần từ miệng ngươi biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự kiện, như thế nào mới có thể được ghi chép bên trong lụa vàng này hiện hiện? Ngươi làm sao biết? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng bị giật mình, lần này nàng đích xác bị dọa. Không có gì, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thời điểm còn trong lòng đất không có bóc ra, ta cho rằng dưới mặt đất chôn chính là tả vật. Bất quá thấy lụa vàng ta minh bạch cái kia bất quá là người bị nguyền rủa mà thôi. Kỳ thực lực lượng ta cùng lụa vàng không quan hệ, nhưng mà lụa vàng này lai lịch khó lường. Dù cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng thấy không rõ dáng dấp nàng, thậm chí thấy không rõ thần thái sắc mặt nàng, lúc này cái bóng nho nhỏ bỗng nhúc nhích vòng đoán mặt nàng biến đổi. Chỉ bằng ngươi biết cái gì gọi là lai lịch khó lường? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ một tiếng, nhưng mà nàng hừ lại như thế rõ ràng bị Lý Thất Dạ nói trúng. Lý Thất Dạ không có chút chú ý, nhàn nhạt cười, tiểu nha đầu ngươi có cố làm ra vẻ có thể hù được người khác, hoặc là nói có thể lừa gạt được người khác, nhưng mà ta là người thế nào? Coi như ngươi có lai lịch khó lường tại thế gian này, sự tình ta biết còn nhiều hơn ngươi. Vì ai là tiểu nha đầu? Người mới là tiểu nha đầu. Về sau đừng gọi ta là tiểu nha đầu, nếu không để người đẹp mặt. Cái bóng nhỏ trên lụa vàng nói với Lý Thất Dạ sừng hổ bất mãn, coi như không thấy dáng dấp nàng cũng tưởng tượng được lúc này nàng là dương nanh múa vuốt. Nhưng Lý Thất Dạ không để ý tới bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng, gã nghị cười nhạt một tiếng nói, tiểu nha đầu, người đã không phục vậy ta liền cùng người nói một câu, có một cách ngồi miếu đã từng bị nện nát qua, ngươi biết ta từ trong đó lấy tới cái gì không? Tiên dân cổ tiên phục bái, nguyên một đám còn đám tin đồn cổ lão, bên trong đề cập tới một vật, ngươi biết là cái gì không? Một người bưng lấy một cái tấm lụa vàng, mặt hướng thương thiên, lưng đeo vạn giới. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết đồ vật ta vừa xem vượt xa tưởng tượng của ngươi, cho nên ngươi nói xem cái gì gọi là thương thiên chỗ tụ? Người nói xem tại thời đại hoàng mãng càng cổ lão là phong tổ thế nào, Ngươi biết vì cái gì ta biết tình huống lụa vàng không? Ngươi biết ta đi qua địa phương nào sao? Mặc kệ ngươi địa vị gì, địa phương ta đi qua chỉ sợ không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Có gì đặc biệt hơn người phi? Địa phương ta đi qua nhiều cái chỗ người không có qua. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng không phục hử. Lý Gia Dạ không giận cười tủm tỉm. Hả? Vậy người nói một chút, người qua dạng địa phương gì? Hiện tại vừa vặn có thời gian, là người vui vẻ rửa tai nghe. Vì cái gì ta nói cho ngươi, ngươi đừng hòng từ miệng ta mòi bí mật. Cái bóng nhỏ nhỏ trên môn lụa vàng cười lạnh một tiếng, một bộ không dính vào bẫy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười vỗ tay. Tiểu nhà đồng, cái này ngươi quá để mắt chính mình. Nói thật ra nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không có miễn cưỡng chút nào. Chuyện xưa của ngươi với ta không có bao lực hấp dẫn. Ngươi... Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói đến giận run rẩy, nắng có thể từ trong lụa vàng chảy ra, với nàng tuyệt đối cho Lý Thất Dạ đẹp mặt nhất định hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ. Chuyện xưa của người ta không hứng thú nghe, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhưng mà đối với ghi chép trong lụa vàng ta ngược lại cần biết. Người nói, nếu người không ngại, đem phương pháp mở ghi chép lụa vàng nói cho ta, không chừng đối với người có chỗ tốt. Ta rất chú ý tại sao ta phải nói cho ngươi biết. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng cười lạnh, trước khi ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần để ta thỏa mãn ta liền đem phương pháp nói cho người biết. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhẹ. Xem ra người không hiểu nguyên tắc của ta. Dưới tình huống bình thường chỉ cần ta cùng người khác bàn điều kiện, người khác muốn theo ta bàn điều kiện khó lắm. Huống chi hiện tại tình huống người không ổn, bị chấn áp trong lụa vàng, là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Người thấy người có thể nói điều kiện với ta sao? Chương 1039, bí mật. Thật sao? Nếu ngươi không dựa theo lời làm, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được ghi chép trong lụa vàng. Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lạnh lùng hừ một tiếng nói ra. Nói có chút đạo lý. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Bất quá tiểu nhà đầu, có lẽ ngươi không biết, con người ta ưa thích đi cực đoan. Đồ vật ta không lấy được, người khác cũng không lấy được. Không bằng vậy đi, thả một môi lửa đốt đi tấm lụa vàng, xong hết mọi chuyện ngươi thấy thế nào? Hả? Tiểu quỷ không biết lượng sức mình. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng cười lạnh nói. Ngươi biết lụa vàng này là cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi muốn đốt liền đốt, coi như ngươi đốt trăm năm cũng đốt không được tấm lụa vàng. Cái này cũng có khả năng. Khả năng? Lấy Thất Dạ nhẹ gật đầu, mười phần nghiêm túc nói. Bất quá ta không ngại liếm thử một cái, nói thế như ngọn thanh đăng của ta. Nói xong hắn đem thanh đăng đặt lên bàn. Lấy Thất Dạ cầm lụa vàng cười tủm tỉm. Nếu không ngại ta dùng thanh đăng hắc hỏa của ta thử một lần. Cái thanh đăng này nha, nói tới lai lịch chắc chưa chắc kém lụa vàng của người. Ta xem ra thiêu chết chân tiên cũng không có vấn đề, nên cá nhân ta thấy dùng nó thiêu hủy lụa vàng không thành vấn đề. Đương nhiên, người ta có kiên nhẫn, một ngày nửa ngày đốt không hết, ta có thể đốt 3-500 năm. 3.000 năm, con người ta nha, có nhiều thời gian, người nói có phải không? Lý Thất Dạ cầm lụa vàng đưa tới gần hắc hỏa chập chờn của thanh đăng. Mà lúc này cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng vậy mà bắt đầu trầm mặc vô thanh vô tức, cũng không biết nàng nghĩ gì. Trước khi ta thiêu hủy lụa vàng, ngươi muốn nói gì cho ta biết không? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Nếu ngươi có lời gì muốn nói, ta hết sức vui vẻ rửa tai lắng nghe. Nhưng cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng vô thanh vô tức tựa hồ biến mất, không trả lời Lý Thất Dạ. Tốt, vậy ta liền thiêu hủy nó. Lý Thất Dạ cười nhạt đem lụa vàng đặt trên hắc hỏa. Ngưng. Rốt cuộc thời điểm Lý Thất Dạ đem lụa vàng đặt trên hắc hỏa, trong lụa vàng vàng tiếng quát chói tai, hình bóng nhỏ nhỏ rốt cuộc vẫn khuất phục. Cái này mới đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nói phải không? Lý Thất Dạ đem lụa vàng từ hắc hỏa cầm lại để trên bàn, cười nói. Người vô liêm sỉ, hạ lưu hèn hạ, hạ tiện, không biết xấu hổ, vương bát đản, tiểu nhân. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng đối với Lý Thất Dạ uy hiếp đặc biệt bất mãn. Một hơi mắng liền tựa hồ tất cả lời thô tục nàng biết đều mắng ra, đem Lý Thất Dạ hình dung thành đại phôi đại tội ác tày trời nhất thế gian. Mà Lý Thất Dạ không quan tâm chút nào, nâng cằm lặng lặng nghe nàng mắng, một cái bộ dạng rửa tai lắng nghe giống như người bị chửi không hề có chút quan hệ với hắn. Mắng một trận, cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng rốt cuộc mắng mệt mỏi. Mà Lý Thất Dạ y nguyên thần thái sáng láng cười. Nếu người mắng mệt rồi không muốn mắng nữa, cách kia đem phương án nói cho ta biết. Hết sức vui vẻ rửa tai nghe. Vương bát đản, nên nghe kỹ cho ta, bản tọa chỉ nói một lần, không nói lần hai. Nếu như người nghe không hiểu, chớ trách ta không nói rõ. Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng lạnh giọng nói. Hừ, nói ra đi, ta rửa tai lắng nghe. Lấy Thất Dạ không có chút tức giận mười phần, khó có được lại tính tình tốt như vậy. Lúc này bóng nho nhỏ trên lụa vàng không còn lựa chọn, coi như nàng không muốn nói cho Lý Thiết Dạ cũng không thể không nói ra. Cho nên nàng đem phương pháp nhìn ghi lại của lụa vàng nói cho Lý Thiết Dạ. Lý Thiết Dạ biết phương pháp, lập tức mở lụa vàng, nhắm mắt từng cái viết chữ xa xưa trong lụa vàng hiện hiện. Một vài bức cổ đồ hiện, bất luận cổ văn, một vài bức cổ đồ đều ghi lại bí mật vô cùng kinh thiên, thuộc về bí mật vạn cổ tích này khó người biết. Tốt tốt, nguyên lai là thế. Lý Thiết Dạ thần thái ngưng trọng, có đôi khi không khỏi vỗ bàn tán thán. Vạn cổ tới nay Lý Thiết Dạ biết nhiều bí mật so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Đối với một chút bí mật vạn cổ không hiểu, lòng hắn có phỏng đoán, thậm chí có chút bí mật hắn là nhìn ra mánh khóe. Hiện tại bí mật để người ta không biết từ trong lụa vàng này ra đáp án, Lý Thiết Dạ không khỏi tán thưởng. Lý Thiết Dạ cẩn thận đem tất cả ghi chép cùng cổ đồ đọc qua một lần, cuối cùng thở một hơi dài. Đối với nhiều chuyện lòng hắn có tính trước, nó không chừng ta có thể giúp người một tay. Cuối cùng Lý Thiết Dạ cười nhìn cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng nói. Thật sao? Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng với Lý Thất Dạ không phải mười phần nhiệt tình, thậm chí đề phòng rõ ràng, nàng trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn. Nàng có thể không đối với Lý Thất Dạ có chỗ đề phòng sao? Không bằng người đem chuyện của mình nói cho ta nghe một chút. Nói thế như, vì cái gì ngươi bị trấn áp tại đây, lái hạ lời nguyên rủa ác độc cho ngươi? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Ai muốn cùng ngươi nói? Cái bóng nhỏ nhỏ trên lụa vàng không hứng thú lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười. Cái này nói như thế nào đây? Tín nhiệm xây ở trên tường hố hiểu rõ, người nói đúng không? Nếu muốn nói người muốn tín nhiệm ta, hoặc có thể để ta tín nhiệm người, cảm thấy có phải hay không nên nói cố sự của chính người, nó không chừng ta có thể giúp người thoát khốn. Thật sao? Cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng lạnh lùng nói. Chờ người có thể đi loại địa phương kia rồi nói sau. Coi như người có thể đi, người cho ta làm sao tín nhiệm người? Ta là người thiện lương có tín dụng như thế, lại bị người nói không chịu được. Cái này thực làm ta thương tâm. Lý Thiết Dạ cảm tán, mà cái bóng nho nhỏ trên lụa vàng hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói. Đương nhiên ta là người có kiên nhẫn, đặc biệt đối với một ít chuyện ta kiên nhẫn 10 phần, mấy trăm vạn năm ta đều có thể đợi. Lý Thiết Dạ nở nụ cười, nếu một ngày ngươi nghĩ thông tùy thời có thể cùng ta thương lượng. Ta là người biết nghe lời phải. Mà trong lụa vàng rốt cuộc không có thanh âm, tờ bóng nho nhỏ trên lụa vàng không có tiếp tục để ý Lý Thiết Dạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.